Điểm linh khí của Trần Duệ không ngừng dâng lên. Không lâu sau, số quáng thạch ngưu đầu nhân mang tới đã bị chuyển hóa xong. Đám ngưu đầu nhân hoan hô nhảy nhót không thôi. Ngoã đặc, ngươi lập tức mang quáng thạch ở giã luyện thất đến đây. Đức Long hưng phấn chỉ huy. Còn chưa đủ. Thô ê, ngươi lệnh người đi xem quáng thạch chúng ta vứt bỏ mấy trăm năm trước còn ở chỗ cũ không. Nếu không trực tiếp đi tìm quáng mạch. Thổ nguyên tố nhân đơ. Không hiểu ngưu đầu nhân nói gì, chỉ thấy Trần Duệ đùa nghịch quáng thạch. Hiếu kỳ hỏi, Trần Duệ, các ngươi đang làm gì vậy? Trần Duệ kể lại chuyện ngưu đầu nhân cần quảng sắt, thì thấy thổ nguyên tố nhân khẽ cười nói đến tìm kiếm quảng, thì không ai có thể sánh với thổ nguyên tố nhân quen thuộc đại địa. Trần Duệ vui vẻ thuật lại cho Đức Long, trong mắt vị thủ lĩnh ngưu đầu nhân này, toàn thân bùn đất phảng phất biến thành một tuyệt thế mỹ nữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, độ sâu phân tích và thuật rèn chữ thổ trong tên của thổ nguyên tố nhân tuyệt không phải làm cảnh, năng lực quả không tầm thường, rất nhanh đã tìm được một quáng tàng khá lớn gần đó. Quảng ám tinh. Athena sau khi nghe Trần Duệ phiên dịch lại, trong mắt mỹ lệ trợn tròn. Ám tinh là tài liệu cực phẩm cho rèn vũ khí chế tạo ra từ nó sắc bén gấp mấy lần vũ khí bình thường, mà còn có tỷ lệ xuất hiện 2 lần phụ ma, là cơ sở tài liệu không thể thiếu của cực phẩm ma pháp vũ khí. Không ngờ trong lòng đất Tây Lang Sơn lại có một mỏ ám tinh. Quáng sản thế giới dưới lòng đất cực kỳ phong phú, lớn nhất là quảng sắt đã được ám nguyệt thành khai thác ở mặt trên từ lâu. Thế giới dưới lòng đất còn có nguyệt quang thạch, huyết văn ngân, bí sa cùng các loại quáng mạch quý hiếm khác. Chẳng qua, rất nhiều đặt ở giải đất nguy hiểm gần đại địa chi vực, có chút chôn giấu rất sâu, đương nhiên đều không thoát được cảm ứng mạnh mẽ của thổ nguyên tố nhân. Athena nghe mà tê dại, chỉ riêng quảng sắt ở Tây Lang Sơn đã là phẩm chất tốt nhất đoạ thiên sứ đế quốc, dù là cả ma giới cũng là số 1 số 2, không ngờ trong lòng đất còn ẩn tàng vô số quáng mạch chân quý. Do vấn đề tài liệu, ngưu đầu nhân đã thật lâu không rèn vũ khí, giờ vấn đề tạp chất đã được giải quyết, làm ngưu đầu nhân yêu thích rèn, lại lâu năm không được đụng vào nhất thời cao hứng không thôi, cả xào huyệt bỗng rộn ràng hẳn lên. Trần Duệ đối với phương diện rèn này hoàn toàn không biết gì, chỉ nhìn ngưu đầu nhân thuần thục đánh vỡ quáng thạch, sau đó dùng dụng cụ đặc thù mài sáng, rồi dưới hỏa diễm nhiệt độ cao đề luyện. Bên cạnh còn có ma pháp trang trí, có thể làm cho nhiệt độ thêm cao, có chút giống với ống bể. Quáng thạch sau khi nóng chảy thành dạng dịch, bị phân ly, tăng thêm một ít vật chất kỳ quái, không ngừng ra nhiệt quấy trộn, tựa hồ là quá trình đề thuần, cuối cùng thu được quảng sắt. Nhiều công nghệ phức tạp như vậy, nhưng mới chỉ là bắt đầu. Lúc trước chủ yếu dùng dụng cụ là chính, giờ lấy nhân lực làm chính. Không chính xác phải là ngưu lực. Nhìn vào ngưu đầu nhân thuần thục lặp lại đánh phôi sắt, Trần Duệ trong lòng đột nhiên nảy sinh ý niệm, nói với Đức Long muốn học nghề rèn. Đức Long liền vỗ vỗ ngực biểu thị không thành vấn đề, nhưng cần đợi một thời gian nữa. Hóa ra ngưu đầu nhân vốn không còn kim loại để rèn, nên dụng cụ để rèn cũng bị nung thành vũ khí sạch, giờ muốn tạo lại công cụ rèn. Đúng như câu nói muốn làm tốt một việc cần chuẩn bị tốt dụng cụ vậy. Đập sắt là để hỗ trợ quá trình tinh luyện, sau đó muốn rèn tạo hình phải qua chú tạo, tôi lửa, định hình mới được đến nguyên phôi cần thiết, sau đó là cơ sở vũ khí. Đừng quên đây là một thế giới ma pháp, muốn được một thanh vũ khí ma pháp cường đại, không thể thiếu công đoạn phụ ma. Công nghệ rèn của ngưu đầu nhân vang danh ma giới, không phải thợ rèn giác ma bình thường có thể sánh bằng. Chỉ riêng gõ đánh loại bỏ tạp chất đã không đơn giản, chỉ dựa vào lực mạnh là không được. Trần Duệ nóng lòng muốn thử, liền đón lấy thiết trụy, vận đủ tinh lực gõ xuống, hỏa tinh bắn tung tóe, nhưng suýt thì bắn văng phôi sắt ngộ thương Athena bên cạnh, làm hắn cũng không dám thử nữa, chỉ đành tử tế quan sát động tác của ngưu đầu nhân. Kỹ nghệ ngàn vạn năm của ngưu đầu nhân liên quan đến huyết mạch truyền thừa, nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế lại không dễ chút nào. Trần Duệ càng nghe càng mơ hồ, đột nhiên linh quang chợt lóe, sao lại quên mất kỹ năng kia chứ? Đức Long thấy bộ dáng chăm chú của Trần Duệ, xem ra cũng rất thích việc rèn, nên lập tức làm mẫu, không chút tàng tư nói hết ra. Đức Long thân là thủ lĩnh tộc Ngưu đầu nhân, không chỉ lực lượng cường đại nhất, mà trình độ rèn cũng số 1 số 2. Trong tay hắn, những phát gõ đơn giản, phảng phất như hòa thành thiên nhiên, tạo thành nghệ thuật vậy. Trần Duệ ngưng tụ tinh thần lực đến cao độ, thu nạp những giải thích Đức Long nói, ghi nhớ động tác của hắn. Sau đó, Trần Duệ cũng không nhìn nữa, chỉ nhắm mắt lại, tựa như đang thể ngộ gì đó. Ước chừng một giờ sau, hắn mới mở mắt ra. Hắn lại một lần nữa thử đánh phôi sắt. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, những Ngưu đầu nhân xung quanh cùng Athena đồng thời lộ ra biểu tình phòng bị, đề phòng bị ngộ thương. Song lần này Trần Duệ biểu hiện vô cùng tốt. Không chỉ như thế, ánh mắt của những Ngưu đầu nhân dần biến thành kinh ngạc. Tên này rõ ràng vừa rồi còn không biết gì, giờ đã có thể bắt chước tinh luyện phôi sắt. Mấy chùy đầu còn có chút ngượng ngập, nhưng càng về sau càng thuần thục, như là có kinh nghiệm nhiều năm vậy. Kinh ngạc nhất là Đức Long, bề ngoài không thấy rõ, nhưng thực tế thủ pháp của mỗi Ngưu đầu nhân đều có khác biệt, mà Trần Duệ sử dụng là thủ pháp của hắn, chính là giống hệt, chẳng lẽ có thiên tài tồn tại, chỉ cần xem một lần là có thể học được. Trần Duệ đối với Ngưu đầu nhân kinh ngạc hoàn toàn không biết, hiện tại hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh ngộ, mỗi một chùy hạ xuống, cảm ngộ đều nhiều thêm. Loại gõ đánh lặp lại này yêu cầu rất cao đối với lực lượng và khống chế. Nhìn vào nam nhân chăm chú làm việc này, ánh mắt Athena bị hắn hấp dẫn không thể rời đi. Đúng như Alice từng nói, khi một nam nhân chăm chú làm gì đó là lúc có mị lực nhất. Trần Duệ lợi dụng tin tức lạc ấn trong đầu, kết hợp lực lượng sát cảnh, thiết chùy trong tay càng lúc càng linh hoạt. Muốn sao được vậy? Trong lúc sử dụng ẩn ẩn mang theo tia cảm ngộ về lực, dấu hiệu đột phá khi chiến đấu cùng A Giao Dâu Alex lại xuất hiện. Bụi sao ở bảng trạng thái quanh thân thể hắn hưng phấn nhảy nhót, như là muốn phá thể ra vậy. Đáng tiếc là cuối cùng vẫn kém một đường, không thể thành công. Chẳng lẽ thật như Bách Ly U Cơ nói, cao giai ác ma muốn đột phá đến ma vương cấp độ khó lớn hơn rất nhiều. Tuy có chút tiếc nuối không thể thành công đột phá, nhưng tâm lực Trần Duệ vẫn tập trung vào thiết chùy trong tay. Mấy giờ qua đi, quá trình tinh luyện hoàn thành, đầy đầu hắn là mồ hôi ròng ròng. Loại gõ đánh liên tục này rất tốn sức lực, tuyệt không nhẹ nhàng hơn chiến đấu. Trần Duệ thả xuống thiết chùy, vuốt vuốt cánh tay tê đau, lúc này mới chú ý đến những đôi ngưu nhãn trợn tròn xung quanh. Nghiêm khắc mà nói, thành phẩm này trong tộc ngưu đầu nhân cũng không tính quá tốt. Vấn đề là, Trần Duệ từ một tên không biết gì, ngắn ngủi mấy giờ, nắm giữ được yếu lĩnh tinh luyện của ngưu đầu nhân. Dù là ngưu đầu nhân có huyết mạch truyền thừa ưu tú nhất cũng không thể làm được. Trần Duệ khẽ cười, làm được thế này tất cả là nhờ một kỹ năng mọi khi rất ít sử dụng, độ sâu phân tích. Hắn lần đầu tiên sử dụng kỹ năng này là khi học Long Ngữ Minh Vạn, kết quả làm Bách Ly U Cơ trợn tròn mắt nhìn, giờ thì suýt làm một đám ngưu đầu nhân lồi mắt. Đức Long đang muốn nói chuyện, chỉ thấy ngưu đầu nhân đi xào huyệt Medusa đưa thư mang theo hồi âm quay về. Trần Duệ sau khi đón lấy thư hồi âm, lông mày nhíu chặt lại. Trong thư, hẳn là Medusa nữ vương lệnh tim viết. Trên thư, vị nữ vương này phản đối phản quân thổ nguyên tố nhân gia nhập liên minh, hoài nghi đây có thể là quỷ kế của thổ nguyên tố nhân. Không chỉ như thế, vị Medusa nữ vương còn không chút che giấu chỉ ra rằng ngưu đầu nhân không biết ngôn ngữ thổ nguyên tố nhân, tất cả đều nhờ Trần Duệ câu thông, mức độ đáng tin của chân tướng vô cùng thấp, nàng không muốn đặt cược vận mệnh toàn tộc vào một kẻ ngoại lai. Đối với ý kiến sắc bén của Medusa, Trần Duệ cũng chỉ có thể cười khổ, không chút giấu giếm phiên dịch lại. Athena sau khi đón lấy thư, hiện vẻ bất bình, chúng ta trợ giúp Medusa nữ vương chỉ thương cho bọn họ. Nàng không ngờ lấy oán báo ân, nếu như không phải chạy nhanh thì đã bị giết hoặc bắt nhốt rồi. Hiện tại chúng ta trợ giúp ngưu đầu nhân, liên hợp thổ nguyên thố nhân cũng vì sinh tồn của toàn thể sinh vật thế giới dưới lòng đất, nàng còn hoài nghi ngươi nữa. Tuy nghe không hiểu Athena nói gì, nhưng Đức Long cùng Thô Ê đều biết tao ngộ của Trần Duệ tại xào huyệt Medusa, thêm vào vẻ mặt khó chịu của nàng, cũng ẩn ẩn đoán được ý tứ. Nếu như là lúc trước, dù cho trong chiến đấu Trần Duệ cùng Athena biểu hiện tốt thì Ngưu Đầu Nhân vẫn có chút hoài nghi, nhưng hiện tại sinh mệnh chi tuyền do Trần Duệ nắm giữ, lại cống hiến ra một quả ác ma chân quý, sau còn giải quyết vấn đề quảng sắt, triệt để giành được tín nhiệm của Ngưu Đầu Nhân. Đức Long tự hỏi một hồi, Trần Duệ, ngươi thấy thế nào? Hiện tại tình thế rất khẩn trương, chúng ta phải đoàn kết lại, không thể phát sinh nội loạn, nếu không chỉ làm ma rồi tiêu diệt chúng ta nhanh hơn. Để ta tìm cách gặp mặt cùng Medusa nữ vương, dù cho nguy hiểm cũng phải giành được tín nhiệm của nàng. Ta ủng hộ ngươi. Đức Long đầy tán thưởng, hào phóng, rộng lượng mới là nam tử Hán chân chính. Nếu như ngươi là một Ngưu Đầu Nhân anh tuấn, nhất định sẽ rất được mỹ nữ tộc Ngưu Đầu Nhân chúng ta hoan nghênh. Những Ngưu Đầu Nhân bên cạnh dồn dập gật đầu đồng ý. Trần Duệ nghe sao cũng thấy khó chịu vài phần. Cái gì mà Ngưu Đầu Nhân anh tuấn? Mà lại, do vấn đề thẩm mỹ, mỹ nữ tộc Ngưu Đầu Nhân thật sự quá. Athena hỏi hắn Đức Long nói gì, Trần Duệ cũng tự động bỏ qua câu cuối của Đức Long, chỉ nói lại với nàng mình định đi xào huyệt Medusa thuyết phục vị nữ vương đang nghi kia một phen. Không được. Thái độ phản đối của Athena vô cùng kiên quyết. Lần trước chàng suýt bị nàng hóa đá, lần này đi khẳng định gặp nguy hiểm. Medusa nữ vương có hung ác cũng là vì sinh tồn bộ lạc, nếu không nàng cũng sẽ không kết minh cùng Ngưu Đầu Nhân trước kia là địch nhân. Chỉ cần ta phân tích rõ lợi hại, nàng nhất định sẽ cải biến thái độ. Nhìn vào thái độ kiên quyết của Athena, Trần Duệ khẽ cười nói, chẳng lẽ nàng không tin nam nhân mình chọn sao? Mặt Athena không khỏi hồng lên, tuy biết những Ngưu Đầu Nhân xung quanh nghe không hiểu nhưng vẫn xấu hổ nhéo hắn một cái, nhưng trong lòng lại thầm vui không thôi. Đức Long cười lớn nói, yên tâm đi, bằng hữu của ta, ta sẽ cùng ngươi đi, chẳng qua phải đợi 2 ngày, bởi vì chúng ta muốn chuẩn bị một ít lễ vật làm cho con rắn đa nghi kia không thể cự tuyệt. Ánh mắt Trần Duệ sáng lên, chăm chú nhìn những Ngưu Đầu Nhân đang hăng say rèn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, chi viện cùng bắt giữ xào huyệt Medusa. Medusa nữ vương tay cầm loan đao cùng viên thuẫn, đang bị hai tinh anh thổ nguyên tố xanh nhạt vây công, nhất thời vô cùng nhếch nhếch. Luận thực lực chân chính, Medusa nữ vương yếu hơn thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân một chút, nhưng nàng có năng lực hóa đá, lực chiến đấu còn mạnh hơn thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân. Vấn đề là đối thủ của nàng lại hoàn toàn miễn dịch với hóa đá, nên nàng hoàn toàn ở thế bị động. Lần này thổ nguyên tố nhân cùng ma rùi tập kích phi thường bất ngờ, cũng may ngày thường team huấn luyện xuất sắc, tộc Medusa cũng không bị loạn trận cước, chỉ là do không kịp chuẩn bị, nên bạo liệt tiễn cùng các loại vũ khí không đủ, không thể nào phát huy lực sát thương lớn như trận chiến trước, mà những cung tiễn bằng đá của Medusa dù có thêm vào bén nhọn thuật, cũng không thể sánh với vũ khí bằng kim loại chân chính. Tình thế tộc Medusa càng lúc càng không ổn, dấu hiệu bại vong đã tương đối rõ ràng, Medusa nữ vương càng nôn nóng hơn bao giờ hết, làm nàng khó hiểu là tín hiệu bị địch tập đã phát ra một thời gian, lại còn phái người đến xào huyệt Ngưu Đầu Nhân cầu viện, vì sao Ngưu Đầu Nhân còn chưa tới? Chẳng lẽ đúng như phán đoán, Trần Duệ là gian tế của thổ nguyên tố nhân cùng ma rồi, lừa gạt tín nhiệm của Ngưu Tố Nhân, khiến cho Ngưu Đầu Nhân đầu hàng thổ nguyên tố nhân rồi. Trong cuộc chiến này, cũng từng có những sinh vật dưới lòng đất đầu hàng thổ nguyên tố, nhưng không một ngoại lệ, thổ nguyên tố nhân không tiếp thụ tù binh, tất cả những sinh vật đầu hàng đều bị giết chết. Ngưu Đầu Nhân không thể khả năng không rõ điều này. Tên Trần Duệ này, ước chừng 3 ngày trước, còn đưa một phong thư qua. Kết quả bị nàng mệnh lệnh tim không chút khách khí đáp trả một phong thư, căn bản không cho tên này có cơ hội giở âm mưu. Đúng rồi, nhất định là Trần Duệ giở trò, dù cho không phải gian tế của thổ nguyên tố nhân, nhưng nhất định hắn vì chuyện lần trước mà ghi hận trong lòng, nắm lấy cơ hội này báo thù, dùng quỷ kế ngăn cản Ngưu Đầu Nhân chi viện. Medusa nữ vương vừa phân tâm, thạch thuẫn bài trong tay bị một ma pháp quyền của tinh anh thổ nguyên tố nhân đánh chính diện. Chất liệu thạch thuẫn này chỉ kém hơn kim loại chút, là trải qua vô số lần mài mới được, nhưng do nhiều lần tác chiến, sớm đã chồng chất vết thương, bị một ma quyền đánh trúng liền vỡ vụn. Tay của Medusa nữ vương bị dư chấn đánh tê dại, làm tránh né chậm nửa nhịp, bị một tinh anh thổ nguyên tố nhân tập kích sau lưng. Đau đớn lan khắp toàn thân Medusa nữ vương, nàng rít một tiếng, đuôi dài hung hăng quật về phía thổ nguyên tố nhân đánh lén, nhưng do có ma pháp hộ giáp, nên phòng ngự của thổ nguyên tố nhân vô cùng cường đại, chỉ bị đánh lui mấy bước, một kích này cũng không tạo thành thương hại thực chất gì. Mà tinh anh thổ nguyên tố nhân còn lại không để cho Medusa nữ vương có cơ hội thở dốc, vung quyền đánh tới. Medusa nữ vương vội nghiêng người, một đao lăng lệ chém vào tay địch nhân, nhưng tinh thạch loan đao cũng rất bi thảm đi theo thuẫn bài, cũng bị vỡ vụn. Medusa nữ vương đã không còn vũ khí, lập tức nguy cơ tăng cao. Ngay lúc này, thanh âm gào thét truyền đến, chỉ thấy một tảng đá xanh nhạt lao đến, hung hăng đập vào tinh anh thổ nguyên tố nhân ở sau lưng Medusa nữ vương, đánh bay đối phương hơn 10 thước, té ngã xuống đất. Tảng đá xanh nhạt nhanh chóng hóa thân thành tinh anh thổ nguyên tố nhân, chỉ là trên tay buộc một sợi dây màu đỏ, làm cho Medusa kinh ngạc là người này không tấn công nàng mà lại tấn công đồng bọn. Cũng đúng lúc này, thanh âm gào thét quen thuộc vang lên, Medusa nữ vương tinh thần phấn chấn hơn hẳn, Ngưu đầu nhân, viện quân Ngưu đầu nhân rốt cuộc đã đến. Càng làm Medusa nữ vương kinh ngạc hơn là trong đám Ngưu đầu nhân còn có những thổ nguyên tố nhân tay buộc dây hồng. Những thổ nguyên tố nhân này không công kích Medusa mà là đồng loại cùng ma rồi. Medusa nữ vương có thể thấy được ma tộc Trần Duệ suýt bị nàng hóa đá. Hắn một đường xông tới cứu tim cùng Liêu Toa đang bị vây. Ngay sau đó, thanh âm tê tê của Liêu Toa vang vọng khắp chiến trường. Hẳn là trải qua ma pháp đạo cụ khuyết âm, Medusa không được công kích những thổ nguyên tố nhân trên tay buộc dây đỏ. Bọn họ là đồng minh. Chẳng lẽ những thổ nguyên tố nhân tay buộc dây đỏ là phản quân thổ nguyên tố nhân trong lời Trần Duệ? Nếu như những thổ nguyên tố nhân này là gian tế, chỉ cần ngăn cản Ngưu đầu nhân cứu viện, bộ lạc Medusa sẽ bị diệt tuyệt. Sao sẽ cứu viện lúc bộ lạc Medusa lâm nguy chứ? Trong lúc nàng phân thân, tiếng gào thét của thủ lĩnh Ngưu đầu nhân vang lên, thân hình cường tráng xuất hiện bên người nàng, một bố bổ lên tinh anh thổ nguyên tố nhân định đánh lén nàng, lập tức tia lửa cung tóe, thạch gia thuật cùng cương thể hộ giáp của tinh anh thổ nguyên tố nhân xuất hiện một vết chém thật sâu, toàn bộ thân thể bị đẩy lui về phía sau. Medusa nữ vương chú ý tới, vũ khí thủ lĩnh Ngưu đầu nhân cầm không phải thạch chùy ngày thường, mà là chiến phủ kim loại tộc Ngưu đầu nhân thích dùng nhất. Không chỉ thủ lĩnh Ngưu đầu nhân, mà hầu hết Ngưu đầu nhân đều đã đổi sang vũ khí kim loại, trên người còn mặc khải giáp sáng long lanh. Medusa cũng biết một ít thuật rèn, nhưng kỹ thuật không thể so với tộc Ngưu đầu nhân được. Medusa nữ vương cũng biết tình huống quáng thạch dưới lòng đất, do vấn đề tạp chất, cả Ngưu đầu nhân cũng không thể để luyện ra kim loại độ thuần cao được, cho nên bộ lạc Medusa toàn bộ dùng cung tiễn thạch chế. Không ngờ cuối cùng Ngưu đầu nhân cũng tìm ra phương pháp để luyện, quả không hổ là tinh thông thuật rèn. Mẫu thân, mau tới. Liêu Toa hô lên hấp dẫn chú ý của Medusa nữ vương. Medusa nữ vương khẽ nhảy lên, tuy không có vũ khí, nhưng lực lượng bản thân phi phàm, một đường vung quyền liên tục. Ma ruồi ven đường rơi rụng như mưa. Medusa nữ vương đi tới bên người Liêu Toa, chỉ thấy trên mặt đất chất chồng rất nhiều vũ khí cùng mũi tên kim loại, hiển nhiên là chuẩn bị cho tộc Medusa. Nàng không khỏi tràn ngập vui mừng. Bỗng thanh âm của Trần Duệ truyền đến, nữ vương điện hạ. Medusa nữ vương quay đầu lại nhìn, hai đồ vật sáng lóng lánh được ném tới là một thanh loan đao cùng một viên thuẫn, phẩm chất cực giai, lại được phụ ma. Đôi kim quang xà đồng của nàng bỗng lóe lên, chém về phía Trần Duệ. Athena không khỏi kinh ngạc, động tác của Medusa nữ vương quá nhanh, muốn cứu viện cũng không kịp. Lại thấy ba con hổ độc ma rồi đang định đánh lén Trần Duệ, đột nhiên thân hình ngưng trệ rồi nháy mắt vỡ thành mảnh vụn. Giờ nàng mới biết dụng ý của Medusa nữ vương. Trần Duệ hành lễ với Medusa nữ vương điện hạ. thỉnh ắt phải cùng thủ lĩnh Ngưu đầu nhân bắt sống một tinh anh thổ nguyên tố nhân. Mét U Sơ nữ vương ngưng thị nhìn Trần Duệ, rồi xoay người chiến đấu với tinh anh thổ nguyên tố nhân. Trần Duệ thầm thở dài một hơi, lúc nãy khi Mê Đu Sơ nữ vương ra tay, hắn cũng bị dọa nhảy dựng. A Thi Nơ tay múa đại kiếm, cũng không biến thân, cùng Trần Duệ phối hợp bảo hộ tim cùng Liêu Toa phân phát vũ khí cho tộc Mê Đu Sơ. Đại kiếm nàng lóe lên quang mang hồng sắc, ma rồi cứ đến gần là dồn dập bị chém đôi. Đại kiếm trong tay nàng đã không còn là đại kiếm bình thường nữa, mà do ám tinh chế thành. Thanh đại kiếm này có ý nghĩa vô cùng đặc thù, chính là nó do Trần Duệ chế tạo ra. Vốn A Thi Nơ cho rằng Trần Duệ học rèn chỉ vì hứng thú nhất thời, mấy ngày này cũng một mực lặng lẽ bên cạnh hắn. Đương nhiên, biểu hiện của Trần Duệ làm Ngưu đầu nhân cùng A Thi Nơ đều chấn kinh vì thiên phú của hắn. Nhưng mà khi thanh phôi kiếm dần thành hình, A Thi Nơ đột nhiên minh bạch. Khi ở Lục Diệp Lâm, hắn từng nói một câu, ngươi cần một thanh kiếm tốt hơn, tương lai ta nhất định sẽ tặng ngươi một thanh. Thứ gì so với hắn tự tay rèn tốt hơn? Liệu có thứ giá trị cùng ý nghĩa hơn được không? Dù cho hắn có thiên phú không thể tin nổi, nhưng cũng phải trải qua gian khổ cùng nỗ lực mới có thể hoàn mỹ tạo ra thân kiếm. Sau khi thỉnh giáo thủ lĩnh Ngưu đầu nhân không dưới 10 lần, một thanh kiếm cuối cùng được tạo ra. Trên phương diện phụ ma, hắn không thể làm được. Thí huyết thuật trên kiếm là do hắn nhờ tế ti thố ê giúp đỡ. Do tính chất ám tinh đặc thù, không ngờ xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ, 2 lần phụ ma. Đây cũng là nhờ vào vận khí của Trần Duệ, ít nhất A Thi Nơ tin vào điều này. Thanh kiếm này được A Thi Nơ đặt tên là Thủ Hộ Giả Chi Kiếm, ý tứ là bảo vệ người nào đó. Trần Duệ nghe xong có chút khó chịu, một nam tử Hán chân chính, cần nữ nhân của mình bảo vệ sao? Sao có thể ngược đời như vậy chứ? Hắn muốn A Thi Nơ đổi tên, nhưng mấy ngày này đối với việc hắn ăn đậu hũ của nàng, nàng cũng chỉ nửa chống cự mà thôi, nhưng việc này thì nàng kiên quyết không sửa. Trần Duệ đành chịu để mặc nàng, coi như là hai người bảo vệ lẫn nhau đi. Chẳng quá, đây quả thật là một thanh kiếm tốt. Thủ Hộ Giả Chi Kiếm có 2 đặc tính, phòng ngự giảm đi 20%, công kích tăng 40%. Tuy phòng ngự giảm đi, nhưng đối với A Thi Nơ yêu thích công kích, thanh kiếm này phi thường thực dụng. Về phương diện phòng ngự, có thể lợi dụng khôi giáp đèn bù, bộ bì giáp trên người nàng cũng được thay mới. Bì giáp này không dùng loại bì bình thường, mà dùng bì cửu đầu sa, là cực phẩm tài liệu chế tạo khôi giáp. Chỉ là kỹ thuật chế giáp của Ngưu đầu nhân thua xa rèn binh khí, coi như dùng tạm. Dù sao trong chữ vật thương khố có 2 phần bì cửu đầu sa, sau này lại làm 1 cái là được. Nữ nhân của mình tự nhiên không có gì phải tiếc, ngoại trừ lúc thân mật ra, thì tốt nhất cứ vũ trang đến tận răng đi. Viện quân đến lại thêm vào vũ khí tốt, bộ lạc Mê Đu Sơ tinh thần phấn chấn, ma rồi cùng biến dị thổ nguyên tố nhân bị áp chế lại. Chật vật nhất là 2 tinh anh thổ nguyên tố nhân đào cách cùng tác cách. Vốn 2 người thực lực tương đương Mê Đu Sơ nữ vương cùng thủ lĩnh Ngưu đầu nhân, hiện tại thêm vào tháp cách thực lực ngang ngửa 2 người, biến thành cục diện 2-3, nằm ở hạ phong tuyệt đối. Nếu như không phải có năng lực phòng ngự mạnh mẽ cùng thổ hệ ma pháp biến ảo thì đã sớm bị tiêu diệt rồi. Quanh sinh mệnh chi tuyền, ma rồi cùng biến dị thổ nguyên tố nhân bu lại, cũng không rút đi, tựa hồ đang thi triển gì đó. Điều này giống hệt với những trận chiến ở xào huyệt Ngưu đầu nhân trước kia. Trần Duệ liền nảy sinh giả thiết, mục đích của địch nhân có phải vì sinh mệnh chi tuyền không? Dù cho không thể tiêu diệt Medusa, nhưng qua chiến đấu không ngừng tăng cường gieo, hạt giống, hấp thu sinh mệnh chi tuyền, cho đến khi nó khô cạn. Quả nhiên, đám ma rồi sau khi thấy không thể chiến thắng, liền vây lấy sinh mệnh chi tuyền một lúc rồi rút lui. Ngay lúc này, thủ lĩnh Ngưu đầu nhân hét lên một tiếng, Medusa nữ vương nhớ tới lời Trần Duệ vừa nói. 2 người đồng thời cố gắng tách 2 tinh anh thổ nguyên tố nhân ra. 1 tinh anh thổ nguyên tố nhân bị đánh bay ngược lại, ngay khi ngã xuống đất, phảng phất khôi phục mấy phần lực lượng, 2 tay đập liên tục. hàng tường đáy dày chắc bỗng xuất hiện ngăn lại thân ảnh hai cường địch đang đến gần. Thừa cơ thủ lĩnh Mưu Đầu Nhân cùng Medusa nữ vương đang phá tường đất, Tinh Anh Thổ Nguyên Tố Nhân đang định chạy trốn thì mặt đất xung quanh đột nhiên phát sinh dị biến, thạch trụ hung ác bỗng nhổ lên bao lấy người hắn, chính là thổ hệ ma pháp, Tù Lung. Thổ hệ ma pháp đối với Thổ Nguyên Tố Nhân là vô dụng, Tinh Anh Thổ Nguyên Tố Nhân khẽ chạm vào những thạch trụ cứng rắn bỗng vỡ vụn. Lúc này vết nứt trên tường đất lan rộng, nháy mắt đã vỡ vụn. Thủ linh Mưu Đầu Nhân cùng Medusa nữ vương cũng tiếp cận. Tinh Anh Thổ Nguyên Tố Nhân đã không kịp sử dụng ma pháp, đơn giản đem thân cuộn tròn lại thành một tảng đá, định lăn đi. Nhưng một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hai tay nắm chặt lấy tảng đá chưa thành hình. Thực lực hai Thổ Nguyên Tố Nhân đối kháng lẫn nhau, nhất thời không thể trốn thoát. Lúc này, một Tinh Anh Thổ Nguyên Tố Nhân đã sớm một mình chạy trốn. Trần Duệ bỗng nghe được tiếng gào của Đức Long. Trần Duệ, mau tới đây. Hắn biết chuyện đã thành công, vội vàng nhún người đến bên biến dị Tinh Anh Thổ Nguyên Tố Nhân. Tứ chi tên này đã bị Medusa nữ vương cùng thủ lĩnh Mưu Đầu Nhân tóm lấy. Hiện tại, lực lượng thổ nguyên tố của tác cách đã bị ta phong tỏa, không thể sử dụng ma pháp, nhưng không kéo dài được. Ngươi phải nhanh lên, thanh âm của tháp cách mang theo mệt mỏi. Trần Duệ đã sớm có chuẩn bị, ý chí hắc ám nhanh chóng xuất hiện ở tay trái, lại uống thêm một lọ cường thần dược thủy, lập tức vươn tay ra chuyển đổi linh khí. Sau khi xác định chuyển đổi linh khí, quả nhiên, trong mắt đáng sợ lại xuất hiện, ý chí của Trần Duệ lại suýt thì sụp đổ. Cũng may lần này đã chuẩn bị tâm lý, dựa vào siêu cấp hệ thống cùng ý chí hắc ám kiên trì đối kháng. Lực lượng tà ác trên người tác cách tuy cường đại, nhưng không phải vô tận. Thêm vào đây đã là lần thứ hai giao chiến, Trần Duệ ít nhiều có kháng tính, nên ước chừng 20 phút sau, ực lượng giãy giụa của tác cách dần nhỏ, nhãn thần đạm hoàng sắc bắt đầu nhạt đi. Sau khi Trần Duệ mở ra kỹ năng hoán đổi linh khí lần thứ hai, hai mắt tác cách hoàn toàn khôi phục bạch sắc. Được rồi, tháp cách, đừng trói nữa, ta khó chịu, thanh âm trầm thấp của tác cách vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, khủng bố, ma đế sắp sửa khôi phục. Tác cách, ngươi thật tỉnh lại rồi. Tháp cách vui vẻ đứng dậy, Trần Duệ lau đi mồ hôi đầy đầu, tay vẫy vẫy tỏ ý Medusa nữ vương cùng Đức Long có thể dừng lực lượng áp chế lại. Tác cách chậm rãi đứng lên, lắc lắc đầu nói, kỳ thực ta vốn vẫn thanh tỉnh, chỉ là ý thức bị khống chế, thân thể không tự chủ chấp hành mệnh lệnh mà thôi, những thổ nguyên tố nhân khác hắn cũng như vậy. Tác cách, nói cho ta biết, quân vương vĩ đại bị làm sao vậy? Tác cách thản nhiên nói, chuẩn xác mà nói, đó không phải là quân vương của chúng ta. Tháp cách không khỏi chấn động, nhớ đến lô ép in mà Trần Duệ nói, cả kinh hỏi, chẳng lẽ ý chí của quân vương đã bị kẻ khác thay thế? Tác cách lắc lắc đầu, dù cho chưa thay thế hoàn toàn thì cũng kém không nhiều đi, người kia rất nhanh sẽ chân chính khống chế quân vương. Đến lúc đó, những sinh vật dưới lòng đất đều bị hủy diệt. Bất kể là Trần Duệ hay Đức Long cùng Medusa nữ vương sau khi nghe được tin phiên dịch cũng đều thất kinh. Trần Duệ hít sâu một hỏi, tác cách, có thể nói toàn bộ chuyện ngươi biết không? Tác cách nhìn ma tộc kỳ quái này, hai tay giao chéo làm lễ, tuy lực lượng ngươi rất yếu, nhưng lại có năng lực thần kỳ, cảm tạ ngươi đã cứu ta ra khỏi trầm luân. Không cần khách khí, thổ nguyên tố nhân là bằng hữu của ta. Trần Duệ cũng đáp lễ rồi hỏi, xin thứ cho ta mạo muội, ta từ tháp cách biết được rất nhiều chuyện liên quan thổ nguyên tố quân vương, cũng suy đoán ra được người kia là ai, nếu như ngươi vốn vẫn thanh tỉnh, khẳng định biết càng nhiều, xin hãy kể tỉ mỉ lại. Chúng ta hiện tại liên hợp thổ nguyên tố nhân thanh tỉnh, Mưu Đầu Nhân cùng Medusa, tất phải ngăn cản kẻ kia lại, làm thổ nguyên tố quân vương sớm thức tỉnh. Phương pháp tốt nhất là tháo mặt nạ quân vương xuống. Tác cách tiếp tục lắc đầu nói. Khi đó ta từng giả bộ tiếp nhận biến dị để đánh lén, nhưng căn bản không thể đối kháng lực lượng tinh thần của ma đế cấp. Kết quả còn chưa kịp ra tay đã bị khống chế, chân chính tiếp thụ biến dị cho đến bây giờ. Tháp Cách lộ vẻ hiểu ra nói, hóa ra ngươi vì muốn tháo mặt nạ trên người quân vương xuống mới bị khống chế. Vốn là ta muốn nhìn lén bí mật biến dị, sau đó bị quân vương phát hiện, nên giả trang tiếp thủ biến dị, nhưng cuối cùng thất bại. Thanh âm Tắc Cách mang theo tia sợ sệt, lực lượng mặt nạ kia quá đáng sợ, lúc ấy ta chỉ mới đến gần, đã cảm giác được linh hồn cùng nguyên tố bị thôn phệ. Trần Duệ trầm ngâm nói, lấy tình huống hiện tại phán đoạn, thổ nguyên tố quân vương chỉ dựa vào lực lượng bản thân là không thể thoát khỏi mặt nạ, mà thông đạo lên trên đã bị phá hoại. Chúng ta tất phải hành động, nếu không chỉ có chờ chết. Thổ nguyên tố nhân chúng ta từ thổ nguyên tố ngưng tụ thành, tử vong cũng chỉ là nguyên tố tiêu tán, một hình thức sinh tồn khác mà thôi. Tháp Cách, giác ngộ đối với sinh tử rất cao, ta quyết tâm không để quân vương bị khống chế trở thành khôi lỗi. Chính vì như vậy, ta mới mang theo thổ nguyên tố nhân rời đi đại địa chi vực. Hiện tại, chúng ta hẳn nên trở về rồi. Hy vọng tử vong của chúng ta có thể giúp quân vương thanh tỉnh. Tắc Cách cũng gật gật đầu nói, chúng ta cùng lúc trở về. Trần Duệ vừa nghe hai tinh anh thổ nguyên tố nhân định dùng phương thức tử vong đánh thức quân vương, vội vàng ngăn lại, không nên hy sinh vô vị. Kẻ kia chính là Lô Ép In Bin Đi Ê Bu Bờ, cường giả ma đế cấp. Mặt nạ trên người quân vương chính là một trong bảy thần khí của ma tộc, phệ thần mặt nạ. Lực lượng của thần khí vô cùng cường đại. Hiện tại thổ nguyên tố quân vương trên cơ bản đã bị khống chế hoàn toàn, dù cho các người chết trước mặt hắn cũng không thể dao động thần khí. Tắc Cách, ngươi nghĩ kỹ lại xem, còn phương pháp nào khác không? Đúng rồi, sinh mệnh chi tuyền có quan hệ gì với tình huống thổ nguyên tố quân vương hiện tại không? Tắc Cách như được nhắc nhở, trầm tư trong chốc lát rồi nói, nếu như có thể hủy diệt sinh mệnh chi tuyền, thì có thể kéo chậm hoặc ngăn cản kẻ kia khống chế quân vương. Không được. Mét U Sơ nữ vương cùng thủ lĩnh Mưu Đầu Nhân sau khi được phiên dịch cùng hét lên, dù vì nguyên nhân gì, nếu như hủy đi sinh mệnh chi tuyền đồng nghĩa với hủy đi sinh cơ của hai tộc. Trần Duệ linh quang chợt lóe, nói, Đức Long, bằng hữu của ta, còn nhớ sinh mệnh chi tuyền của Mưu Đầu Nhân hiện đang ở đâu không? Đức Long lập tức hiểu ra, đôi ngưu nhãn ánh lên tia vui vẻ, ngươi nói, chờ ta hỏi thổ nguyên tố nhân này xem sinh mệnh chi tuyền có liên quan gì đến ma đế kia khôi phục đã. Tắc Cách rất mau trả lời vấn đề của Trần Duệ, hóa ra sinh mệnh chi tuyền ở đại địa chi vực cùng xào huyệt cự nhân cũng không phải khô cạn, mà là bị Lô Ép In dùng lực lượng kỳ dị khống chế, mục đích là hấp thu lực lượng nước suối, không ngừng cường đại ý chí bản thân, thêm một bước áp chế ý chí thổ nguyên tố quân vương. Trần Duệ cuối cùng đã hiểu ra, sau khi biết được Ngưu Đầu Nhân cùng Medusa kết minh, Lô Ép In hiểu rõ chỉ dựa vào ma rồi cùng biến dị thổ nguyên tố nhân không thể đối phó với hai tộc mạnh nhất này được, cho nên biến đổi sách lược, đặt trọng tâm vào sinh mệnh chi tuyền, không ngừng lợi dụng lực lượng kỳ dị hấp thu cùng phong bế sinh mệnh chi tuyền. Chỉ cần hắn có thể khống chế ý chí của thổ nguyên tố quân vương, muốn tiêu diệt Ngưu Đầu Nhân cùng Medusa còn không phải dễ như trở bàn tay. Trước mắt trọng yếu nhất là kế hoãn binh, tất phải di chuyển sinh mệnh chi tuyền của tộc Medusa đến tinh thần hoa viên, nhưng trước đó phải được Medusa nữ vương đồng ý đã. Nữ vương điện hạ, ta có một việc trọng yếu muốn thương lượng với người, việc này quan hệ đến tồn vong của tộc Medusa cùng Ngưu Đầu Nhân. Mét U Sơ nữ vương sau khi nghe hắn thao thao bất tuyệt một hồi, đôi xà đồng kim sắc vẫn lóe lên quang mang bất định, một hồi lâu mới nói, Ngưu Đầu Nhân có thể chế tạo vũ khí kim loại hẳn nhờ ngươi đi, ngươi có thể dùng thiên phù kỹ năng thu lại sinh mệnh chi tuyền, quả là lực lượng thần kỳ, thảo nào ngày đó ngươi có thể trốn thoát khỏi ta, mà ta rõ ràng đã sử dụng hóa đá với ngươi, ngươi lại vẫn bình yên vô sự. Một khi ngươi thu lấy sinh mệnh chi tuyền không trả, coi như nắm lấy vận mệnh của tộc Medusa, dù cho thổ nguyên tố quân vương thức tỉnh, tình huống này vẫn tồn tại. Đức Long sau khi biết Medusa nữ vương vẫn nghi ngờ Trần Duệ, bất mãn gào thét, những con rắn đa nghi này, vĩnh viễn không kết giao được bằng hữu chân chính. Đối mặt với ánh mắt dò xét sắc như kiếm của Medusa nữ vương, Trần Duệ không chút sợ hãi nhìn lại. Ta làm như vậy chỉ vì chính mình cùng những người ở đây, bao gồm sinh tồn của bộ lạc Medusa. Người không còn lựa chọn nào khác, bởi vì người không chỉ là Medusa bình thường, mà còn là nữ vương của bộ lạc Medusa. Đây rõ ràng là những lời Medusa nữ vương trách mắng Liêu Toa lúc trước. Bỗng nàng khẽ hít mắt lại, sau một lúc liền thống khoái đáp, được, đi cùng ta. Điều này làm Trần Duệ có chút ngạc nhiên, sao lại dễ dàng như vậy? Cảm tạ tín nhiệm của ngươi, Medusa nữ vương. Medusa nữ vương đột nhiên đầy quỷ dị cười lạnh, lực lượng của ngươi rất nhỏ yếu, nhưng lá gan lại rất lớn, rất giảo hoạt, còn rất ghi hận, có lẽ thích hợp hơn tim trở thành nam nhân của Medusa. Ngươi hẳn nên biết sinh mệnh chi tuyền có ý nghĩa như nào đối với Medusa, nếu như ngươi không trả lại thì lưu lại bộ lạc Medusa đi, tin tưởng không chỉ là chúng ta, mà kể cả những con trâu đầu to kia cũng rất cao hứng đi. Trần Duệ không ngờ Medusa nữ vương lại dùng chuyện này uy hiếp hắn, liền không khỏi lạnh run. Lưu lại bộ lạc Medusa, một đêm làm nờ lần, lại còn là ngựa giống dị loại. Hắn nhớ được trước kia từng đọc được một nghiên cứu, rắn giao phối có thể kéo dài 12 giờ, không biết là chính xác bao nhiêu nữa, cũng không biết xà nữ ở thế giới này thế nào. Nếu như thật sự như vậy thì dù cho hắn có thể chất cự long cũng chỉ có nước bị hút khô. Hứa tiên chỉ có thể ngưỡng mộ, không thể noi theo. Bạch xà chuyện ma giới bản có một tim là đủ rồi. Trần Duệ cùng theo Medusa nữ vương đến sinh mệnh chi tuyền của bộ lạc Medusa. Sinh mệnh chi tuyền này lớn gấp đôi so với của Ngưu đầu nhân, nhưng bên trên cũng lấp lánh kim sắc. Vấn đề khô cạn chỉ là thời gian. Trên tay Trần Duệ hiện ra lực lượng mờ mịt, bao phủ lấy sinh mệnh chi tuyền. Chỉ trong chốc lát, sinh mệnh chi tuyền đã biến mất không thấy. Sinh mệnh chi tuyền là không thể chồng lên nhau. Sinh mệnh chi tuyền của bộ lạc Medusa cũng không hợp cùng sinh mệnh chi tuyền của Ngưu đầu nhân mà chia ra thành hai ao nhỏ. Kỳ quái là sinh mệnh chi tuyền của bộ lạc Medusa bề ngoài lớn hơn, nhưng tổng lượng vẫn là 200/200. Những Medusa gần đó nhìn mà trợn mắt há mồm. Medusa nữ vương lập tức tuyên bố, để tránh sinh mệnh chi tuyền bị địch nhân xâm thực, Trần Duệ đã dùng dị năng thu lấy. Nếu như Medusa nào vào tình kỳ, có thể tìm hắn đòi sinh mệnh chi tuyền, hoặc trực tiếp giao phối. Lời này vừa nói ra, những xà đồng ở xung quanh đều tập trung vào Trần Duệ, có chút còn mang theo ánh mắt dị dạng, làm Trần Duệ đổ môi hôi hột, vội vàng nắm lấy tay Athena. Lời này của Medusa nữ vương cũng quá độc đi. Kinh ngạc nhất là tim, Trần Duệ này không những chỉ cùng đẳng cấp với mình, có được huyết mạch thiên phú thần kỳ vô cùng tận, có những loại còn chưa từng nghe đến, rất có thể không phải là tộc đại ác ma, mà là hậu duệ vương tộc nào đó. Thảo nào lọt được vào mắt xanh của Athena, nữ nhi duy nhất của đệ nhất tướng quân đế quốc. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Ngưu đầu nhân tiếp tục vận chuyển vũ khí đến. Những vũ khí này bằng với tặng cho bộ lạc Medusa đại nhân tình, nhưng do vấn đề thời gian nên loan đao cùng viễn thuẫn không đủ dùng, đặc biệt là mũi tên. Những vũ khí này lấy kim loại là phần lớn, vũ khí ám tinh do khan hiếm nguyên liệu cùng độ khó rèn luyện chỉ có thể phân phối cho cường giả ma vương cấp trở lên. Trần Duệ cùng thủ lĩnh Ngưu đầu nhân, Medusa nữ vương, hai tinh anh thổ nguyên tố nhân thảo luận một phen rồi quyết định chia đường hành sự. Hai tinh anh thổ nguyên tố nhân dẫn Trần Duệ đi xào huyệt cự nhân thu lại sinh mệnh chi tuyền. Ngưu đầu nhân lợi dụng đại lượng quáng thạch rèn vũ khí cùng khải giáp. Medusa cũng có thuật rèn riêng, đặc biệt là phương diện mũi tên, có thể phối hợp với Ngưu đầu nhân, tăng nhanh tốc độ. Hiện tại đã không còn băn khoăn về sinh mệnh chi tuyền. Chủ lực ba phương có thể tụ hợp một chỗ, tùy thời có thể chiến đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, ma rùi ma vương cấp bất tử. Vì đảm bảo an toàn, Trần Duệ để Athena lưu lại xào huyệt Ngưu đầu nhân. Vốn Athena rất muốn đi cùng hắn, nhưng nàng biết bản thân thực lực chưa đủ, chỉ sợ liên lụy hắn, đành phải nghe lời lưu lại. Dưới kiên trì của nàng, Trần Duệ mang theo Đâu Đâu, dù sao Đâu Đâu có bất tử chi thân cùng kỹ năng biến hình, vào thời khắc then chốt có thể yểm trợ Trần Duệ chạy trốn. Xào huyết cự nhân cách rất xa Ngưu đầu nhân, đã khá gần đại địa chi vực,